Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064. Chương 1064. Làm người muốn thiện lương. Phương Ninh sau khi cơm nước xong, đĩa vậy không quản, trực tiếp chui về không ở giữa. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục về đi tu luyện. Chính như vừa rồi hắn giáo huấn đại gia như thế, không có đường tắt có thể đi, vẫn là muốn trước thanh mình thần hồn thành thành thật thật mà tăng lên đến thần cấp lại nói. Nếu không lời nói, con chó kia hệ thống lại sẽ xuất cái gì bướm yêu tử. Hòa bình cùng thỏa hiệp vĩnh viễn là tạm thời trạng thái, mà chiến tranh cùng xung đột mới là vĩnh hằng. Hơn một giờ về sau, Phương Ninh bắt đầu tiến vào tu luyện giai cảnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên. Trong thoáng chốc tiến vào hiền giả hình thức, chó hệ thống đột nhiên lại tìm đến sự tình. Không xong, đại phú hào, chúng ta tiền không có. Đại gia vội vã mà nói lấy. Tỉnh táo một chút, thân là thần cấp hệ thống, muốn thường xuyên bảo trì trấn định. Tiền là vương bát đàn, mất đi ta kiếm lại, phong độ cũng không thể ném. Phương Ninh dạy dỗ, a, đại phú hào, lúc đầu muốn trả cho ngươi 30 triệu đan nguyên tu luyện dùng pháp lực. Xách không ra ngoài, đại gia chậm rãi mà nói lấy, mà mẹ nó, ai dám nuốt ta tiền. Phương Ninh lập tức tức hổn hển, tỉnh táo một chút, thân là thần cấp linh hồn, muốn thường xuyên bảo trì trấn định. Tiền là vương bát đàn, mất đi ta kiếm lại, phong độ cũng không thể ném. Đại gia trấn an nói, Phương Ninh không lời nào để nói, sự thật chính là như vậy, khuyên người dễ dàng khuyên mình khó, đau không chém tới trên người mình, không biết đau, cũng không biết lấy đó mà làm gương. Hắn đành phải nhẫn nại nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Là như thế này, ta đi trước pháp lực ngân hàng, mà pháp lực ngân hàng người phụ trách, Robert đại nói cho ta biết một cái khó xử sự tình. Hắn nói hơn một năm trước cái kia chút di chuyển người đào tẩu trước, đã từng dùng các loại thế chấp vật đại lượng vay mượn qua pháp lực. Bởi vì bọn hắn từng cái tư chất rất cao, cho nên cho vay tiền lượng rất lớn, tổng lượng tiếp cận 7-8 cái ức. Chạy trốn về sau tự nhiên không cách nào thu hồi. Cái này một số lớn nợ khó đòi, một mực đè ép không có cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là hiện tại không ít người tu luyện đều tiến vào bình cảnh kỳ, chuẩn bị rút ra trước kia tích xúc pháp lực tiền vốn còn có lợi tức, tiến hành đột phá. Lần này liền tạo thành cái gì ép buộc phong ba. Đại gia ngây thơ mà nói lấy, dù sao ta chỉ biết là từ bọn hắn nơi đó xách không ra 30 triệu đan nguyên đến. Không chỉ có như thế, bao năm qua tích lũy xuống pháp lực thủy tinh sử dụng phí lớn 500 triệu bộ dáng, cũng không biết lúc nào có thể thanh toán cho chúng ta. Mà mẹ nó, Phương Ninh nghe đến đó không khỏi địa thống mạ lên tiếng, cái này lão lại khẳng định là mạnh nhất trong lịch sử. Trực tiếp chạy ra hệ ngân hà đều, vốn liếng thị trường liền là cường hãn, liền thần bí thời đại đều thoát ly không được tư cách này lỗ đen ăn mòn. Đại phú hào, người tựa hồ có thể nghe hiểu bộ dáng, thật mạnh a. Đại gia trong giọng nói tràn đầy bội phục, cường cái đầu của ngươi. Phương Ninh khóc không ra nước mắt, đây chính là đơn giản nhất tài chính tri thức. Ngân hàng cầm người gửi tiền tiền cho vay tiền. Trên lý luận nếu như người gửi tiền tại nào đó cái thời gian đồng thời xách khoản, tất nhiên sẽ tạo thành ngân hàng không cách nào toàn diện trả tiền mặt. Đây chính là đơn giản nhất ép buộc. Trong hiện thực tình huống càng thêm phức tạp. Đây là xuất hiện nợ khó đòi. Cái này pháp lực ngân hàng muốn phá sản tàu A. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Chúng ta nhiều như vậy, pháp lực thủy tinh còn trong tay bọn hắn. Đại gia sốt ruột đường, cái này ngươi không cần phải gấp, pháp lực thủy tinh không đều là hệ thống khóa lại à. Phương Ninh trấn định đường, hạch tâm tài sản không có ít, cùng lắm thì lại xây lại thôi. À, gây dựng lại, cái này lại là có ý gì? Đại gia một lần nữa lâm vào ngây thơ. Nói đúng là, ngân hàng phá sản dọn bàn, đình chỉ trả tiền mặt, hộ khách chỉ có thể nhận không may, có thể cầm lại bao nhiêu tính bao nhiêu. Phương Ninh tức giận giải thích đường, vậy ta thật vất vả tích lũy hơn 500 triệu đan nguyên pháp lực. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, một cái từ hơn 2 tỷ biến thành 1,5 tỷ. Đây cũng quá không có lương tâm. Đại gia thập phần chấn kinh. Vậy ngươi còn có thể làm sao? Phương Ninh buồn bực nói. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Vậy ta lại đi Thạch Càn tộc trưởng phụ trách vạn pháp chi nguyên nhìn xem. Nơi đó sẽ không có chuyện gì. Đại gia chân thành nói. Trước đem ngươi 30 triệu nói ra. Ngươi trước tu luyện. Về phần chuyện khác, ta tự có chủ trương. À, ngươi cũng đừng vi phạm ta vừa nói quá lớn nguyên tắc. Phương Ninh chân thành nói, yên tâm đi, ta nhất định biết dùng yêu cùng chính nghĩa đến nói cho những người kia. Làm người muốn thiện lương, truyền thừa bí cảnh, rất nhiều tòa nhà cao ốc một tầng lôi cuốn vị trí. Treo, pháp lực ngân hàng, bảng hiệu một gian thương nghiệp cơ cấu trước. Đều xếp đầy lấy hàng dài, đưa ta pháp lực, ta muốn tu luyện, Robert. Người cô phụ chúng ta tín nhiệm, từng cái bảng hiệu, tại trong đội ngũ dơ, cùng bảng hiệu tương đối là, mọi người cái kia chút nôn nóng sắc mặt, còn có yên tĩnh bầu không khí. Hiển nhiên quản lý chip thập phần hữu dụng, những người này tận quản tâm tình vội vàng sao động, nhưng còn có thể bảo trì ổn định trật tự, mà ở bên cạnh, treo, vạn pháp chi nguyên, mặt khác một nhà thương nghiệp cơ cấu. Hai cái bạch thạch nhân nhìn xem cái này thật dài đội ngũ. Trong sắc mặt bao hàm đồng tình, bọn hắn bên này cũng là xếp thành hàng dài, chỉ là xuất nhập người lại từng cái sắc mặt bình tĩnh. Nếu như cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy có ít người trên mặt đắc ý cùng một tia cảm giác ưu việt. Ai, người nói những nhân loại này vì sao như thế tham lam? Mặc dù chúng ta nơi này không cho lợi tức, còn muốn hàng năm 4 cái điểm bảo quản phí tổn, nhưng là an toàn a. Đây chính là thần long đại tôn trực tiếp khống chế sản nghiệp. Vạn năm cũng đổ không được. Bên trái bạch thạch nhân giận dữ nói, không có cách, đối diện cái kia nhà không chỉ có không lấy tiền, một năm trả lại 4 cái điểm lợi tức, một vào một ra liền là 8 điểm gấp 2 chênh lệch. Bọn hắn đương nhiên nhịn không được muốn tồn tiến đối diện. Bên phải bạch thạch nhân hiển nhiên thập phần lý giải. Cùng lúc đó, mỗi cái từ sát vách pháp lực trong ngân hàng xếp hàng đi tới người, đem một cái nho nhỏ pháp lực thủy tinh một mực ôm vào trong ngực. Có đi vào sát vách vạn pháp chi nguyên, có vội vàng về nhà. Cái sau chiếm cứ đa số. Lúc này một đầu thanh long đột nhiên trống rỗng xuất hiện, sau đó co nhỏ lại thân thể tiến vào vạn pháp chi nguyên. A, tựa như là thần long đại tôn. Có người lau lau mắt kính, có người xoa xoa con mắt, nhao nhao nghi vấn đường. Chẳng lẽ thần long đại tôn cũng biết nơi này phát sinh sự? Thần long đại tôn sẽ không vậy trong vạn pháp chi nguyên có lưu khoản a? Có người suy đoán nói, làm sao có thể, đại tôn mình còn để ý điểm ấy pháp lực sao? Ai, nếu là đại tôn chịu cho nhà này pháp lực ngân hàng, rót vào một chút lưu động pháp lực liền tốt. Có người hy vọng xa vời đường, muốn cái gì ha, mình lòng tham mình thủ, còn muốn trông cậy vào đại tôn tới đón bàn. Nhà này pháp lực ngân hàng nhất định phá sản. Ngươi còn muốn để đại tôn cho ngươi lật tẩy. Sáng suốt người hiển nhiên rất nhiều. Dù sao có thể tu luyện tới bình cảnh kỳ, có thể tại pháp lực ngân hàng có không nhỏ tiền tiết kiệm. EQ khả năng không cao, trí thông minh tuyệt đối là hợp cách. Bọn hắn đương nhiên biết rõ tại cục diện này dưới, là tìm không ra Thần Long Thượng Tôn tới đón quản. Lúc đầu bên cạnh liền có cực kỳ ổn định vạn pháp chi nguyên tài. Chính bọn hắn vì một chút lợi tức tôn tiến pháp lực ngân hàng. Cũng chỉ có thể mình nhận gánh nguy hiểm. Bọn hắn đều rõ ràng. Vạn pháp chi nguyên tuyệt đối sẽ không phát sinh ép buộc phong ba. Bởi vì người ta không chỉ có không có bất kỳ cái gì cho vay tiền nghiệp vụ. Chỉ là cung cấp tồn lấy nghiệp vụ. Hơn nữa còn là lấy trung thực uy tín tương xứng Bạch Thạch Nhân làm tầng quản lý. Mỗi một cái đan nguyên pháp lực đi hướng đều có thể kiểm toán. Đều có thể cùng thực tế pháp lực mức đối bắt đầu. Từ khi xây dựng về sau hơn 4 năm đến, không có xuất hiện qua một lần không khớp sổ sách tình huống. Pháp lực tổng ngạch có thể thời gian thực ở đại sảnh thủy tinh bên trong thẩm tra. Cùng tồn nhập tổng ngạch cơ bản bảo trì nhất trí. Ít giữa điểm này, tự nhiên là bảo quản phí tổn. Thanh Long vội vàng tiến vào, vạn pháp chi nguyên. Lại vội vàng rời đi. Thật dài trong đội ngũ. Đầu tiên là nổi lên một tia hy vọng bọt xà phòng. Sau đó cái này bọt xà phòng lại tan vỡ. Người tu luyện đại hội có thể hay không cho điểm ủng hộ a? Nói thế nào đây cũng là chúng ta mồ hôi và máu pháp lực a. Có người lại hưng khởi mới hy vọng. Làm sao có thể, người tu luyện đại hội pháp lực đều là đặt ở vạn pháp chi nguyên bên trong. Thuộc về chiến lược dự trữ. Căn bản vốn không hội lấy ra trợ giúp một cái thương nghiệp cơ cấu. Vạn nhất nếu là phát sinh chiến tranh làm sao bây giờ? Cái này cũng không phải tiền tài tiền tệ. Nhất định phải cam đoan dân chúng cơ bản sinh tồn cần. Có người vô tình địa đâm thủng mới bọt xà. Phòng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Rau trộn, trừ phi Robert có bản lĩnh đi thanh chạy ra hệ ngân hà lão lại cho bắt trở lại. Không phải làm sao vậy không có khả năng quá quan. Lúc này ai còn hội hướng hắn pháp lực trong ngân hàng tồn pháp lực a? Có người tuyệt vọng mà nói lấy. Đúng vậy a, đoán chừng hắn pháp lực trong ngân hàng thủy tinh đã sớm trông rỗng, nếu không ta nói bọn hắn làm sao không dám giống sát vách như thế. Mỗi ngày thời gian thực công bố pháp lực mình tổng ngạch. Đừng nói nữa, đều tỉnh táo chút, cùng lắm thì tu luyện được chậm một chút, cũng không phải thật bồi thường mấy trăm ngàn tiền. Có người đi ra trấn an nói, muốn thật là thua lỗ mấy trăm ngàn. Ta còn thực sự có thể tỉnh táo, nhưng ta năm nay 43 tuổi, còn thiếu một chút liền tiến vào chỉ đường cấp, nhu cầu cấp bách những pháp lực này trùng kích bình cảnh. Nếu là đã chậm trong khoảng thời gian này, ta lại lão hơn mấy tuổi, càng vào không được chỉ đường cấp, liền muốn sống ít đi 50 năm, ngươi nói ta có thể không nóng này. Có người đột nhiên phẫn nộ. Một cái giọng nói điện tử nhắc nhở, số hiệu 88.932-4. Mời bảo trì cảm xúc tỉnh táo, tử vong không phải kết thúc, chỉ là mới mở bắt đầu. Chuyển sinh nghiệp vụ ngươi có thể sớm tìm hiểu một chút. Ngươi có thể lựa chọn Spider-Man, người máy các loại cơ giới sinh mệnh, thiện lương người còn có thể trở thành bươm bướm ong mật các loại có nhục thân sinh vật có trí khôn. Tiếp tục hưởng có khi còn sống các loại cảm thụ. Cái này đột nhiên phẫn nộ người. Nghe vậy một trận. Không thể không an tĩnh lại. Thật mẹ nó là cái màu đen hài hước a. Có người thăm thảm mà nói lấy. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.